Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072. Trong truyền thuyết bảo vật, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo dài đến ngàn trượng khe hở ngang qua thiên vũ. Tại đạo này khe hở phía sau, có thể nhìn thấy có một tòa rộng lớn to lớn cung điện. Tòa này cung điện thực sự là quá to lớn, một chút không nhìn thấy bờ, nó toàn thân mạ vàng. Điêu rồng họa phượng, khí thế bàng bạc, tại trong cung điện, có thể nhìn thấy từng tôn tượng thánh, mỗi một vị tượng thánh, đều tản ra sán lạn thánh quang, trên đó tràn ngập một loại khổng lồ thánh uy. Tòa này cung điện, để người liếc nhìn, liền sinh lòng kính sợ, không nhịn được muốn quỳ bái, cúi đầu xưng thần, đây chính là chúng thánh điện sao? Khương Yên Nhi nhìn xem tòa này to lớn vô biên cung điện. Trong lòng không khỏi cảm thấy rung động, cho dù cách nhau rất xa, nàng đều cảm nhận được trong cái khe lộ ra một cỗ long trọng thánh uy. Cỗ này thánh uy, bao phủ toàn bộ Thánh Châu, tại cỗ này thánh uy phía dưới, chỉ sợ không ai dám tại Thánh Châu nháo sự. Truyền thuyết đã từng có một thời đại, thiên hạ một nửa thánh giả, đều xuất từ chúng thánh điện, danh xưng là thánh giả cái nôi. Bồi dưỡng được từ xưa đến nay, nhiều nhất thánh giả, không có một cái thế lực bồi dưỡng được thánh giả, có thể cùng chúng thánh điện đánh đồng, Khương Yên Nhi rung động nói. Liền ngay cả phong thần bảng thánh quân, chúng thánh điện đều bồi dưỡng được nhiều vị, phong thần bảng thánh quân. Kia là thánh võ cảnh nhân vật vô địch, phong thần bảng, hết thảy mới 12 cái danh ngạch, có thể trở thành cái này 12 người một trong. Không có chỗ nào mà không phải là vạn chúng chọn một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Xem ra ngươi đối chúng thánh điện, hiểu rõ, không ít, Ninh Giang mắt nhìn Khương Yên Nhi, hỏi, Bách Thánh Học Viện cùng chúng ta đều là ngũ đại học viện một trong. Đối với chúng thánh điện, ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết, chúng thánh điện mặc dù không có đi ra đại đế, nhưng là cái thế lực này, học trò khắp thiên hạ. Bọn hắn đã từng bồi dưỡng được không ít cường giả, đều vì đại đế hiệu lực qua, thành đại đế thủ hạ chiến tướng, từng đi theo đại đế, bởi vậy chúng thánh điện xem như phi thường đặc thù thế lực. Cho dù không phải đế tộc, nhưng đế tộc phía dưới thế lực, cơ bản không ai dám trêu chọc. Khương Yên Nhi thở sâu. Đối Ninh Giang nói, hiện tại chúng thánh điện mở ra thế giới thông đạo, mà lại lối đi này như thế đại phí khổ tâm. Rõ ràng là vì uy hiếp Thánh Châu, đồng thời hướng về thiên hạ biểu hiện ra chúng thánh điện thực lực. Người muốn vào Thánh Châu, tốt nhất vẫn là điệu thấp làm việc, điệu thấp làm việc. Cái này xưa nay không là phong cách của ta, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Yên tâm, chỉ cần Bách Thánh Học Viện không đến trêu chọc ta, ta cũng lười đi quản bọn họ, bán tiên. Đi Thánh Châu Đông Bắc chi địa tuân mệnh công tử ra, lão Sâm co lại roi ngựa. Khu lấy ma long mã tiến đến Đông Bắc phương hướng. Ngươi đến đó làm cái gì? Cái chỗ kia ta nhớ không lầm, là một vùng phế tích. Khương Yên Nhi kinh ngạc nói. Thánh Châu mặc dù tương đương rộng lớn to lớn, nhưng là chân chính có người địa phương. Kỳ thật chỉ là Thánh Châu thành mà thôi, bởi vì khoảng cách Thánh Châu không xa. Chính là lưỡng giới thông đạo, ma giới cùng đại thiên thế giới thông đạo, ngay tại chỗ không xa, quá khứ ma giới tiến công đại thiên thế giới, Thánh Châu đều là đứng mũi chịu sào, bởi vậy vì tập trung phòng ngự, Thánh Châu những địa phương khác đều bị từ bỏ, đem tất cả lực lượng, đều tập trung ở Thánh Châu thành bên trong, Bách Thánh Học Viện, ngay tại Thánh Châu thành bên trong, nghe được Ninh Giang không đi Thánh Châu thành. Khương Yên Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nàng không rõ, vì sao muốn đi Đông Bắc chi địa, nơi đó chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Đến ngươi sẽ biết, Ninh Giang không có nhiều lời. Sau ba canh giờ, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một vùng phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, sơn nhạc vỡ vụn, đường sông sấy khô, một chút liền biết, nơi này kinh lịch đáng sợ đại quyết chiến. Kinh người nhất là, nơi này trung tâm, hướng về phía dưới lõm, tựa như một cái phễu, tựa hồ là có lực lượng kinh khủng, đánh chìm phiến đại địa này. Ở nơi này, người ở thưa thớt, nhưng cũng không phải là nói không có người, chỉ thấy ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Những người này, đều ở nơi này thăm dò bảo vật, mặc dù nói, một trận đại chiến, hủy đi hết thảy, nhưng nói không chừng còn sẽ có bảo vật lưu lại. Huống chi, có quan hệ nơi này, vẫn luôn có một cái truyền thuyết tại cái này phía dưới mặt đất, chôn giấu lấy một tông khó lường bảo vật, một tông lai lịch kinh thiên bảo vật, cho nên tháng năm dài đằng đẵng đến nay, luôn luôn có một ít người ở đây thăm dò, muốn tìm được món bảo vật này, có thể thấy rõ ràng, bên trong lòng đất, có cái này đến cái khác địa động, những này địa động, tự nhiên đều là võ giả đào móc, rất nhiều võ giả, muốn đào được sâu trong lòng đất, tìm tới dấu ở phía dưới bảo vật, đáng tiếc, không ai có thể thành công, vô luận đào bao sâu, ngàn trượng, vạn trượng, cũng không tìm tới cái gì truyền thuyết bên trong bảo vật. Ngược lại là có người ở phía dưới, ngẫu nhiên phát hiện một chút chân quý khoáng thạch, một chút quý giá kim loại, dùng cái này phát một phen phát tài, nhưng dạng này người, cũng chỉ là số ít mà thôi, càng nhiều người, là không thu hoạch được gì, thậm chí một vạn năm trước, thiên địa chưa phong thời điểm, có đế tộc tới đây dò xét qua, nghe nói, có thiên tôn, chuẩn đế, tự mình giá lâm nơi đây. Lấy vô thượng thần thông, lục soát trong truyền thuyết bảo vật, đều là cuối cùng đều là thất bại, cũng là từ sau lúc đó, tới đây tầm bảo người, càng ngày càng ít, đến bây giờ, Ninh Giang lại tới đây, nhìn thấy bóng người tương đương thưa thớt, đây cũng là bởi vì trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Cho dù dưới mặt đất thật có một chút bảo vật, cũng sớm đã bị đào móc không còn một mảnh, người tới nơi này. Chẳng lẽ là vì nơi này truyền thuyết mà tới sao? Khương Yên Nhi kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang. Nàng càng nghĩ, nơi này có thể hấp dẫn Ninh Giang. Cũng chỉ có trong truyền thuyết bảo vật. Cái gọi là lai lịch kinh thiên bảo vật. Ngươi cảm thấy truyền thuyết tin được không? Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Hỏi một câu, Khương Yên Nhi nhíu mày. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mới hồi đáp. Có lúc, truyền thuyết không phải không có lửa thì sao có khói? Mà là có chỗ căn cứ, nhưng là nơi này truyền thuyết, chỉ sợ là giả, ngay cả đế tộc đều ở nơi này không thu hoạch được gì, Ninh Giang cười cười. Ngươi sai, nếu như không phải nắm giữ một chút manh mối, ngươi cho rằng đế tộc sẽ đến nơi này sao? Chỉ là nghe một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, liền tự mình xuất động cường giả, tới đây tầm bảo, câu này hỏi lại, để Khương Yên Nhi nhất thời sửng sốt. Nàng đích xác không nghĩ tới nơi này, Ninh Giang nói như vậy, xác thực đế tỉnh hắn, thiên tôn, chuẩn đế, đó là nhân vật nào, nếu là không có chút nào căn cứ truyền thuyết, như thế nào dẫn tới dạng này cường giả, người ý tứ, là cái này dưới đất thật sự có trong truyền thuyết bảo vật. Khương Yên Nhi giật mình nói, như lời ngươi nói khôi phục nhục thân biện pháp, ngay tại phía dưới này sao? Ninh Giang cười cười. Cao thâm mạt chắc, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, đây là ý gì? Khương Yên Nhi không hiểu, đơn giản đến nói, bảo vật hoàn toàn chính xác dưới đất này, thế nhưng là không có cách nào định trụ món bảo vật này. Như vậy, nó liền không dưới đất này, Ninh Giang chậm rãi nói. Nơi này là một tọa độ, món kia bảo vật, một mực tại trong hư không phiêu đãng, cho nên tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Không người có thể được tới đây bảo vật. Hết chương.